phá hiểu Đào công tử, chương 63, góc truyện audio.com. Khi còn bé, Hiểu Hiểu đã trải qua những dằn vặt không phải dành cho người, thường xuyên bị ác mộng dằn vặt. Tình huống như thế từ khi bị Nghiêm Quân mua về rất lâu sau đó mới dần dần chuyển biến tốt, thẳng đến liên tiếp mấy ngày thậm chí là mấy tháng cũng không có một cái ác mộng. Nhưng tại trong một tháng kia đầy bất an cùng áp lực kia, không có cảm giác an toàn, cho nên Hiểu Hiểu lần thứ hai chịu đựng ác mộng mỗi đêm giáng lâm. Thế là một đêm này không có ôm ấp động viên ấm áp an toàn của Hách Vân Xanh, thêm vào bất an đối với hoàn cảnh xa lạ, Hiểu Hiểu hầu như là trợn tròn mắt, mãi đến tận bình minh mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Còn chưa nghỉ ngơi bao lâu, Hách Thường Vũ tinh thần phấn khởi lại bạch bạch bạch chạy lên lầu, vừa hô to. Anh Hiểu Hiểu, vừa vọt vào, lao thẳng tới trên người Hiểu Hiểu. Hách Thường Vũ 5 tuổi rưỡi, thân cao tới bắp đùi Hiểu Hiểu, thân thể nhỏ ôn nhu mềm mại, tuy rằng không nặng, nhưng thêm vào quán tính bỗng nhiên đè lên vẫn khiến cho Hiểu Hiểu bị ép tới mức trong nháy mắt có chút thở không ra hơi. Hiểu Hiểu mờ mịt nhìn vật nhỏ trên người, nhất thời có chút không kịp phản ứng là tình huống gì, chỉ có thể theo bản năng hô hấp chậm lại, giảm thiểu cảm giác nghẹt thở trong ngực. Hách Thường Vũ thấy Hiểu Hiểu trợn tròn mắt không nói lời nào cũng không nhìn nó, thân thể nhỏ trèo lên trên người Hiểu Hiểu, dùng cái tay nhỏ bé nâng mặt Hiểu Hiểu lên vô cùng đáng thương nói. Anh Hiểu Hiểu, sao anh không để ý tới Tường Tường? Có phải là ngày hôm qua người xấu cũng đánh anh không? Tường Tường thổi cho anh một chút là không đau nữa. Nói rồi, miệng nhỏ dùng sức thổi mấy hơi trên mặt Hiểu Hiểu, sau đó hỏi. Anh Hiểu Hiểu còn đau không? Hiểu Hiểu nở nụ cười, cậu lắc lắc đầu ôm Hách Thường Vũ ngồi dậy. Đã không đau nữa, vậy anh Hiểu Hiểu chuẩn bị đi, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm sau đó đi shopping. Ăn bánh nướng, Hiểu Hiểu hỏi, Hách Vân Xanh mặc quần áo xong nghe thấy tiếng gào của Hách Thường Vũ, đi lại đây vừa vặn nghe thấy đối thoại của hai người, buồn cười giải thích. Shopping nghĩa là mua sắm, em không hiểu tiếng Anh sao? Há, là tiếng Anh à, Hiểu Hiểu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Em có học được tiếng Anh, nhưng là bình thường chưa từng dùng qua, nhất thời không nhớ ra được. Phốc, Hách Vân Xanh rất không nể mặt mũi bật cười, tiến lên ôm lấy Hách Thường Vũ đang chơi xấu làm chuột túi trên người Hiểu Hiểu nói. Em nhanh chuẩn bị một chút đi, bọn anh ở dưới lầu chờ em, cùng đi ra ngoài ăn sáng. Vâng, Hiểu Hiểu gật đầu, ở phía sau Hách Vân Xanh xuống giường bắt đầu gấp chăn. Bên này Hách Thường Vũ bị Hách Vân Xanh ôm không vui, quay lại vừa đá vừa tát Hách Vân Xanh lại thêm kêu to. Người xấu, trẻ con là một loại sinh vật rất kỳ lạ, có lúc rất thù dai có lúc lại rất gần gũi. Nó hầu như không có bao nhiêu ký ức đối với Hách Vân Xanh, lúc 2 tuổi đầu có thể bỏ qua không tính, bởi vì khi đó còn chưa nhớ được cái gì, sau đó sau khi Hách Vân Xanh ly hôn nó vẫn sống nhờ ở trong nhà ba Hách mẹ Hách, một năm cũng chỉ có thể nhìn thấy Hách Vân Xanh vài lần, bởi vậy ký ức của Hách Thường Vũ đối với chuyện bị đánh tối ngày hôm qua rất sâu sắc đến nỗi vượt qua tất cả ấn tượng về Hách Vân Xanh trong trí nhớ của nó. Bởi vậy ở thời điểm Hách Vân Xanh tiếp cận nó theo thói quen cảm thấy sợ sệt cùng bài xích. Góc truyện audio.com, bị nắm đấm nhỏ không có sức lực của trẻ con đánh mấy lần, tuy rằng Hách Vân Xanh không cảm thấy đau, nhưng là ngồi ở vị trí tổng giám đốc lâu như vậy bị người cung cung kính kính, khó tránh khỏi sẽ mất kiên nhẫn một chút, bởi vậy lúc mới bắt đầu Hách Vân Xanh còn có thể không để tâm đến nắm đấm không mềm không cứng của Hách Thường Vũ, đến lúc sau Hách Thường Vũ thấy Hách Vân Xanh không có uy hiếp lại càng thêm dùng sức, Hách Vân Xanh trực tiếp tức giận, mặt thối cao lại quát. Con thành thật một chút cho ba. Còn làm ầm ĩ nữa ba liền đem con cho yêu quái ăn. Cái uy hiếp này đối với người lớn mà nói thì lực sát thương là số 0, nhưng là đối với người bạn nhỏ sợ sệt. Yêu quái, mà nói, lực sát thương là 100%. Hơn nữa Hách Vân Xanh cau mặt lại, ngay cả Hiểu Hiểu thấy cũng sẽ sợ kinh hoàng, huống chi là nhóc con Hách Thường Vũ. Hách Thường Vũ liền sử dụng đòn sát thủ lần thứ 2. Chấm, ô hoa, một tiếng khóc lớn vang lên. Hiểu Hiểu thay quần còn chưa kịp mặc vào đã nghe thấy tiếng khóc của Hách Thường Vũ, lo lắng chạy đến liền nhìn thấy mặt Hách Vân Xanh tối sầm lại, mà Hách Thường Vũ vẫn cứ không biết nguy hiểm tiếp tục ngang ngược trên người Hách Vân Xanh. Hiểu Hiểu lúc đó sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, mồ hôi tầm chảy xuống đến vết thương trên bả vai phảng phất như toàn bộ phía sau lưng cũng bắt đầu đau đớn từng cơn. Vân Xanh, Hiểu Hiểu hốt hoảng kêu một tiếng, nhanh chóng tiến lên. Đoạt, Hách Thường Vũ không sợ chết từ trong lồng ngực Hách Vân Xanh, nhanh chóng nói. Vân Xanh, em mang Tường Tường theo, anh có thể đi xuống trước không? Hiểu Hiểu nhu nhược quen rồi, ngay cả nói ra một câu như thế cũng mang theo từng tia khẩn cầu. Hách Vân Xanh thực sự là đối với Hách Thường Vũ đau đớn vô cùng, phi thường tình nguyện thoát khỏi tiểu ma quỷ này, lại nhìn thấy Hách Thường Vũ ôm được cổ Hiểu Hiểu liền không buông tay, vui vẻ đồng ý quay đầu đi mấy bước lại xoay trở về, nhìn bả vai của Hiểu Hiểu xem vết thương, anh hài lòng nhìn thấy vết thương đã chuyển biến tốt, dặn Hiểu Hiểu không cho dính nước sau đó nhàn nhã cất bước xuống lầu chờ. Hiểu Hiểu thở một hơi, ôm Hách Tường Vũ còn đang khóc thút thít không ngừng mà đi tới phòng vệ sinh. Hiểu Hiểu vốn là ít nói, không biết dỗ trẻ con, cậu chỉ tùy ý Hách Tường Vũ khóc, không nói lời nào cũng không động viên. Nhưng như vậy Hách Tường Vũ vẫn khóc chậm lại rồi ngừng hẳn, có lẽ là vì cảm thấy một mình khóc không ai đáp lại thì không có gì hay cả. Hiểu Hiểu thả Hách Tường Vũ trên mặt đất, dùng khăn mặt nhúng ướt bằng nước ấm rồi lau khô ráo mặt mèo mướp của nhóc con, bản thân cũng rửa mặt sau đó ôm Hách Tường Vũ lên trên giường vào phòng khách, từ trong hành lý lấy ra một bộ quần áo mặc vào rồi mới mang theo Hách Tường Vũ đi xuống lầu. Dưới lầu ba Hách mẹ Hách đã sớm ngồi chờ ở trên ghế salon. Mẹ Hách thấy Hiểu Hiểu lôi kéo Hách Tường Vũ tinh thần sáng láng đi xuống, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Bà vừa nãy cũng nghe được tiếng khóc của Hách Tường Vũ, muốn đi tới lại bị ba Hách kéo, không lâu sau thì Hách Vân Xanh xuống, không hề nói gì. Bà đau lòng cháu trai nhưng lại không biết trên lầu xảy ra chuyện gì, sớm đã có chút ngồi không yên. Thấy vẻ mặt đứa nhỏ không có ủy khuất gì, trái tim đã treo lâu giờ mới thả xuống. Hách Vân Xanh thấy đã đủ người, nói một tiếng, đi thôi, sau đó, dẫn đầu đi ra ngoài trước, gocchuyenaudio.com. Bà Hách lôi kéo mẹ Hách vừa nhỏ giọng nói gì đó vừa theo sau, Hiểu Hiểu kéo Hách Tường Vũ đi sau cùng. Hách Vân Xanh lái xe dẫn người một nhà đến nhà hàng Ngũ Vị Trúc Phô, khá nổi danh ở trung tâm thành phố ăn sáng, sau đó ngay dưới sự dẫn dắt của mẹ Hách bắt đầu chuẩn bị đồ Tết. Ngày hôm nay là năm cũ, ngoại trừ nhân viên siêu thị ra thì ở hầu như các ngành nghề khác tất cả đều nghỉ ngơi, bởi vậy khi người một nhà Hách Vân Xanh ăn sáng xong tiến vào siêu thị Bách Hóa, bên trong nhiệt nhiệt nháo nháo đã sớm có bầu không khí Tết đến. Trên mặt của mỗi người đều mang theo nụ cười sung sướng, tựa hồ hết thảy buồn phiền không vui đều không còn tồn tại trong lòng. Ngay cả Hiểu Hiểu vẫn luôn nơm nớp lo sợ cũng không tự chủ được mà cười. Cách chương.